mỗi ngày đi làm đều xuyên qua. Chương 34, mãnh thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Niên bị giam lỏng suốt 8 ngày, mỗi ngày lo lắng đề phòng, rốt cuộc vào thời điểm cô tưởng mình sắp điên lên rồi, thì cung nữ áo vàng nói, phu nhân, hoàng thượng thỉnh ngài qua đó. Thời Niên vui mừng, lập tức ngồi lên noãn kiệu được phái tới để đón cô. Lúc này, họ đang đưa cô đến phía đông báo phòng, đi theo bậc thang thật dài, cô phát hiện đây là một khán đài cao hình tròn, bốn phía đều có ghế ngồi, ở giữa khoét rỗng, như một đấu thú trường loại nhỏ. Chu Hậu Chiếu đang ngồi ở hướng nam, Lưu Cẩn và Tiền Ninh đứng ở bên cạnh, ngoài ra còn có các thần tử và cung nhân khác. Vốn hắn đang cười rất thích thú, nhìn thấy cô liền hơi ngừng lại một chút, không mặn không nhạt nói. Đến rồi à, tuy rằng trong khoảng thời gian này Thời Niên luôn mắng hắn trong lòng cả trăm ngàn lần, nhưng khi gặp mặt vẫn rất cẩn thận hành lễ theo quy củ. Tham kiến hoàng thượng, cô cúi đầu, cũng không thấy được biểu tình của Chu Hậu Chiếu, chỉ là khóe mắt liếc thấy ngón tay dài của nam nhân đang cầm chén rượu uống lên một ngụm không nói gì. Thái độ này, là có ý gì? Trong lòng Thời Niên có chút khẩn trương, cảnh tượng đêm hôm đó tái hiện trong đầu, hai người đã nháo đến khó coi như vậy, hiện tại cô cũng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Cô không mở miệng, hoàng đế cũng không lên tiếng, trường hợp này lập tức khiến bầu không khí trở nên xấu hổ. Vào lúc mọi người không biết làm sao, giữa sân bỗng truyền ra một tiếng gầm, chấn động hết thảy, bộc lộ uy áp của mãnh thú. Thời Niên kinh ngạc quay đầu, lúc này mới phát hiện giữa đài vốn là một mảnh đất trống, thế mà giờ đã xuất hiện một cái lồng sắt đang mở, một con báo đốm đang ở ngoài dương nanh múa vuốt. Phía trên là đài cao được dựng lên, treo một miếng thịt tươi vẫn còn đang chảy máu, cây gậy trúc treo miếng thịt lay động qua lại, báo đốm nghe vị máu, nhảy lên chộp lấy thế nhưng vẫn cứ kém một chút mới lấy được. Ánh dương từ phía đông chiếu vào thân hình báo đốm, da lông sạc sỡ, móng vuốt sáng bóng, cùng với tiếng gầm gừ hung mãnh, thật sự làm rung động lòng người. Đây là con báo do Chu Hậu Chiếu nuôi dưỡng, là con báo ở báo phòng vang danh cả Thanh Sử đó nha. Cuối cùng cô cũng được nhìn thấy tận mắt rồi. Thời Niên chớp mắt trở nên hưng phấn, mắt nhìn chằm chằm không nháy về giữa sân. Đây quả nhiên là đấu thú trường, mà con báo đốm này không hổ được hoàng đế sủng ái, tuy rằng là quyền dưỡng, nhưng còn không hoàn toàn bị thuần hóa hết, dã tính vẫn còn nên càng có phong thái uy phong mạnh mẽ. À, cô muốn chụp ảnh quá đi, nàng thích nó sao? Người bên cạnh bỗng nhiên hỏi. Thời Niên quay đầu thấy ánh mắt Chu Hậu Chiếu đang nhìn cô một cách kỳ lạ. Lúc này cô mới phát hiện mình xem say mê đến thất thần, lúng túng đáp. À, đúng là rất thích, con báo này thật xinh đẹp, hoàng thượng ngài dưỡng tốt thật đấy. Nói xong câu này, biểu tình của Chu Hậu Chiếu càng trở nên kỳ quái. Hắn nhìn chằm chằm Thời Niên một lát, lại rời ánh mắt đến giữa sân. Trước đây, hắn cũng từng mang những nữ nhân khác đến xem A Hoa, nhưng những nữ nhân đó lúc đầu tỏ ra bản lĩnh thích thú bao nhiêu, sau khi thấy bộ dáng của A Hoa cho dù không sợ đến mức trắng mặt chân run, thì cũng tới gần một chút cũng không dám, một đám đều không khơi được hứng thú của hắn. Nàng thật ra gan cũng lớn đấy, khóe môi hắn khẽ nhếch, cũng đúng, đâu phải hôm nay mới biết được tính nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng vốn dĩ không giống với những người rong chi tục phấn kia. Hắn ho nhẹ một tiếng, thanh âm nhu hòa, tới ngồi bên cạnh chấm. Thời Niên không rõ tại sao tâm tình của nam nhân kia tự nhiên tốt lên rồi, thuận theo ngồi vào vị trí thấp hơn ở bên cạnh hắn. Tay hắn hơi khoác lên vai cô, ghé vào tai nói. Cô báo này tên A Hoa, chấm dưỡng nó đã hơn một năm, tự mình chăm lo ăn uống, còn tắm rửa cho nó, ở trong lòng chấm, nó không khác gì hài tử của chấm cả. Thời Niên gật gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, dường như hắn không tức giận, nếu bây giờ mình hỏi thử về Nhiếp Thành một câu chắc không sao chứ nhỉ. Liệu hắn có trả lời mình không? Chu Hậu Chiếu nói mấy câu, lại phát hiện nữ hài không tập trung, giống như đang nghĩ về chuyện khác. Sắc mặt hắn biến đổi, sau đó Thời Niên cảm thấy bả vai đau xót, hô lên. Người làm gì thế? Chu Hậu Chiếu không chút biểu tình thả tay ra. Thời Niên vuốt vuốt bả vai, giận mà không dám nói, biểu tình này càng làm hắn thấy khó chịu, bỗng nhiên nói. Được rồi, để hắn ta xuất hiện đi. Thời Niên sửng sốt chỉ thấy ở dưới đấu trường, có một cánh cửa nhỏ mở ra, một bộ bạch y, thân hình cao lớn, thần sắc trầm tĩnh như nước. Thời Niên nhìn khuôn mặt quen thuộc kia cả kinh nói. Nhiếp Thành, lòng cô lập tức trở nên vui mừng, thật tốt quá, anh ta còn sống. Cô thật sự sợ Chu Hậu Chiếu hạ độc thủ với anh. Nhưng giây tiếp theo cô đột nhiên lấy lại tinh thần. Từ, bọn họ đang làm gì thế? Nhiếp Thành muốn làm gì? Anh ta vào bên trong thú trường. Trong đầu cô hiện ra một suy đoán đáng sợ, không thể tin hỏi. Hoàng thượng, cả trái tim của cô đều kinh hoàng, không thể nào. Trước đó Liêu Cần nói muốn để Lộ Chi Giao luận võ cùng con báo, nhưng hiện giờ Lộ Chi Giao đã chạy thoát cho nên bọn họ thay Nhiếp Thành tới. Đúng lúc này, giữa sân lại vang lên một tiếng rít gào. Mọi người kinh hô thì ra con báo đã cắn được miếng thịt tươi, đang dùng răng nanh xé ra, một chân cũng kéo luôn cây gậy trúc xuống. Bởi vì lực đạo quá mạnh, tiểu hoạn quan đang đứng trên đài cao thiếu chút nữa cũng bị kéo xuống theo, may sao có người bên cạnh kịp thời ôm chặt. Tiểu hoạn quan vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất thiếu chút nữa xón ra quần. Hắn chạy thoát rồi, nhưng trong đó vẫn còn một người. Sắc mặt Thời Niên trắng bệch, bắt lấy Chu Hậu Chiếu nói: "Hoàng thượng, ngài mau gọi anh ta trở về, giờ trở về còn kịp." Chu Hậu Chiếu không trả lời, cô giận nói: "Ngươi cố ý đúng không? Ngươi muốn giết anh ta đúng không? Chu Hậu Chiếu, dám gọi thẳng tên húy của hoàng thượng, đây là đại bất kính." Người bên cạnh đều bị dọa sợ mất mặt. Chu Hậu Chiếu thấy thế vốn muốn nói gì, thì Liêu Cẩn ở bên cạnh mở miệng nói: "Phu nhân, ngài trách lầm Vạn Tuế gia rồi. Là dũng sĩ Nhiếp Thành chính mình nói, hắn là nghĩa huynh của Lộ đại nhân, muốn gánh vác trách nhiệm của người làm đại ca, cho nên việc đấu với báo mới do hắn làm. Vạn Tuế gia không có ép buộc hắn." Thời Niên nhìn cái gương mặt già đang tươi cười kia, trong lòng cực kỳ chán ghét, cũng không thèm để ý đến hắn, chỉ nhìn chằm chằm Chu Hậu Chiếu. Liêu Cẩn từ khi đắc thế, chưa từng bị người ta ngó lơ như vậy, tức khắc sắc mặt tối sầm. Chu Hậu Chiếu trầm mặc giây lát rồi nói: "Quả thật là chính hắn đáp ứng. Hắn không có nói dối." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới chuyện này hắn vẫn còn cảm thấy kinh ngạc. Ngày đó khi đưa ra yêu cầu này, hắn vốn nghĩ mượn chuyện đấu báo để đe dọa Nhiếp Thành, buộc hắn phải nhượng bộ từ bỏ Thời Niên, nhưng trăm triệu lần không ngờ, Nhiếp Thành chỉ im lặng như đang cân nhắc trong giây lát, sau đó liền đồng ý. Phòng giam âm u, nam nhân mình đầy thương tích cười nói: "Nếu ta đấu thắng, hoàng thượng sẽ làm chủ cho Thảo Dân và Nghĩa Đệ, như thế nào?" Một khắc kia Chu Hậu Chiếu dường như không thốt ra lời. Trời sinh bản tính của hắn tàn nhẫn, thích tranh đấu, thích giết chóc, tính cách Nhiếp Thành bừa bãi lại hào sảng như vậy, khiến khí huyết trong người hắn dường như bị khơi dậy. "Nếu ngươi đấu thắng, đừng nói Liêu Cẩn, ngay cả trẫm ngươi cũng có thể tùy ý xử trí." Thời Niên nghe đến đó liền phát ngốc, Nhiếp Thành muốn dùng phương thức này để vặn ngã Liêu Cẩn sao? Chẳng lẽ anh ta nắm chắc mình thật sự có thể đánh thắng con báo? Cô vọt tới bên cạnh vòng bảo hộ, chỉ thấy con báo đốm đang ở tại chỗ há mồm nhắm nuốt chiến lợi phẩm, mà cách đó không xa là Nhiếp Thành đang đứng thẳng đầy hiên ngang. Ánh mặt trời chói lóa chiếu lên mặt, dường như anh cảm thấy chói quá nên giơ tay chắn ngang, tầm mắt đang hướng lên cũng thấy được Thời Niên đang đứng ở đó. Ánh mắt hai người giao nhau, Thời Niên nói: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Khoảng cách quá xa, cô không biết anh ta có nghe được hay không. Nam nhân khẽ nhếch môi, hướng cô lộ ra một cái tươi cười, dùng khẩu hình nói: "Yên tâm." Giây tiếp theo, báo đốm đột nhiên xoay đầu, cuối cùng phát hiện lãnh địa của mình có một tên xâm nhập. Tiếng thét kinh hãi của Thời Niên bị nghẹn trong họng, trơ mắt nhìn nó đột nhiên đứng dậy. Phần thân trước thẳng tắp, hơi cúi xuống, mang tư thế phòng ngự, gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Thành. Vẻ mặt của Nhiếp Thành trở nên nghiêm túc, vẫn không nhúc nhích cùng con báo giằng co. Toàn trường đều không tự chủ mà an tĩnh lại. Trước đó mọi người nghe nói, Liêu Công Công đã an bài tiết mục người cùng báo đánh nhau cho Vạn Tuế gia, nhưng không ngờ một màn này lại thật sự xảy ra, vừa khẩn trương vừa kích động, không dám thở mạnh dù chỉ một chút. Rõ ràng thú đài chứa cả trăm người xem, thế nhưng trong lúc này im lặng giống như không có một người nào, ngay cả tiếng hô hấp của con báo cũng trở nên rõ ràng như vậy. Một hồi, lại một hồi, bỗng nhiên, báo đốm rít gào một tiếng, nhảy lên một cái đánh tới phía Nhiếp Thành. Mọi người kinh hô, mắt thấy móng vuốt của nó sắp chụp tới người Nhiếp Thành, anh liền trong khoảnh khắc thả người nhảy lên, khó khăn tránh né tiến công của con báo. Báo đốm vồ một lần không thành, lại hướng về anh ta đuổi theo. Nhiếp Thành không hoảng loạn, cứ tránh né vòng quanh thú chàng, mỗi lần đều ở trong sát na mới né tránh, toàn trường xem cảnh này cứ kinh hô liên tục. Thời Niên cảm thấy mình như đang ngồi trên xe leo núi. Tứ chi của con báo cực kỳ mạnh mẽ, động tác linh hoạt, sức bật cao, cho nên cô có cảm giác Nhiếp Thành chết chắc rồi, thế nhưng nhiều lần anh ta đều tránh thoát được. Cứ mỗi lần anh ta né con báo, còn khiến nó đâm đầu vào vách tường, cô cuối cùng cũng nhịn không được cười rộ lên. Xem ra là cô quá mức lo lắng, Nhiếp Thành sẽ không tự đâm đầu tìm chết đâu, anh ta rõ ràng đã nắm chắc hoàn toàn rồi. Thời Tống có Võ Tòng đả hổ, thời Minh có Nhiếp Thành đấu báo, có thể nào để Chu Tiểu Hồi viết vài áng văn ca tụng không nhỉ? Tiền Ninh thấy cô cười cũng cười nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài xem, Vạn Tuế gia không lừa ngài đúng không? Bởi vì dũng sĩ Nhiếp Thành nói muốn đấu báo, Vạn Tuế gia còn phân phó thái y trị thương cho ngài ấy, tĩnh dưỡng cả tuần rồi ạ. Vốn ý định của hắn là nói tốt thay cho Chu Hậu Chiếu, nhưng thời nhiên lại bắt được một tin khác trong câu nói đó, từ từ nào, trước đó Nhiếp Thành bị thương sao? Cô bỗng cảm thấy khẩn trương, Lưu Cẩn ở bên cạnh hờ hững nói. Nhiếp dũng sĩ tính chạy loạn khắp đấu trường, để con báo mệt chết sao? Thời niên còn chưa phục hồi tinh thần, liền nghe tên thái giám chết bầm kia dương giọng nói. Nhiếp dũng sĩ, phải tranh thủ thời gian nha. Chỉ có nửa canh giờ, nếu là hòa, ngươi không được tính là thắng đâu. Thời niên lập tức căm hận nhìn hắn, Lưu Cẩn làm bộ không phát hiện ra, trong lòng thì cười lạnh. Cái tên Nhiếp Thành này, dám đánh cực với hoàng thượng như thế, còn làm trò trước mặt mình, quả thật không đem hắn để vào mắt. Lúc trước ở địa lao không thể chỉnh chết hắn, nhưng hắn cũng đừng mong sống được rời khỏi đấu trường này. Cả Lộ Chi Giao và nữ nhân này, cần phải nhổ cỏ tận gốc, hồi sau cũng đừng mong chạy trốn. Giữa sân, Nhiếp Thành dường như nghe được lời nói của Lưu Cẩn, ngay khi báo đốm lại nhào về phía anh không né tránh nữa, mà là nhẹ nhàng lao về phía trước tránh khỏi móng vuốt sắc nhọn kia, đánh một quyền vào bụng con báo. Bụng báo mềm mại, phía dưới bị đánh đau, đụng người vào vách tường, gạch đá nơi đó liền sụp xuống một mảng, lộ ra bên trong. Nhiếp Thành cất cao giọng nói, đa tạ Lưu Công Công nhắc nhở. Câu này dường như là một tín hiệu mở đầu, kế tiếp Nhiếp Thành thay vì lại tránh né, thì giờ trực diện đối đầu với con báo, bầu không khí toàn trường cũng thay đổi. Thời niên thấy Nhiếp Thành đánh nhau được hai lần, một lần ở giáo trường Vị Ương Cung, một lần là trên Tàng Long Sơn, lúc ấy anh ta ra đòn đều lưu tay, hôm nay cô cuối cùng cũng nhìn được một mặt khác của Nhiếp Thành. Nhanh như tia chớp, vừa sắc bén lại tàn nhẫn, mỗi lần ra chiêu đều nhắm thẳng vào tử huyệt của đối phương, cho dù không có đao kiếm, không có máu tươi, cũng có thể thấy được sát ý lạnh thấu xương. Đây là đấu pháp liều mạng, ở đây có không ít người cũng biết võ công, nhìn nhau, trong lòng có chút hiểu rõ, người có thể luyện ra thân thủ như vậy, chắc hẳn đều phải trải qua đao sơn biển máu chém giết mà ra. Trước kia người này làm nghề gì vậy? Nhưng thời niên xem không hiểu mấy thứ đó, cô chỉ cảm thấy, mỗi lần Nhiếp Thành cùng con báo tiếp xúc cô đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Ngay khi răng nanh của con báo xẹt qua mặt anh ta, cô cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Hoàng thượng, ta lừa người đấy, anh ta không phải trượng phu của ta chưa có chồng. Ta có thể làm phi tử của ngài, làm áp trại phu nhân cũng được. Ngài mau gọi người cứu anh ta ra, chuyện gì cũng có thể từ từ nói. Chu Hậu Chiếu đã sớm kích động đến mức đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm không chớp mắt cảnh tượng ở giữa sân, nghe được câu nói của thời niên còn chưa kịp phản ứng lại. Dừng một chút mới trả lời, trẫm biết nàng muốn cứu hắn, nhưng không cần nói những lời này để gạt trẫm. Không phải, ta không có lừa ngài mà, thời niên muốn ôm mặt khóc quá. Chu Hậu Chiếu nói, nàng yên tâm, trẫm cũng không muốn hắn chết, phía dưới đã an bài cấm vệ quân, lúc cần thiết sẽ ra tay. Nhưng hiện tại nếu hắn không mở miệng xin giúp đỡ, chấm không thể ra lệnh tiếp ứng. Tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Chu Hậu Chiếu lấp lánh quang mang, nhẹ nhàng nói. Đây là cuộc chiến của nam nhân, nàng không hiểu đâu. Ta cảm thấy hiện tại Nhiếp Thành cũng không muốn ta nhúng tay vào trận chiến của hắn. Thời niên nhìn về giữa sân, thân ảnh người kia đang dây dưa cùng con báo, đây cũng là ý nghĩ của anh ta sao? Nhiếp Thành cảm thấy chính mình đang mơ. Khi hạ quyết định này, anh không hề do dự gì cả, nhưng khi thật sự giao chiến anh lại cảm thấy có chút hối hận. Thật sự là quá mệt mỏi. Anh bỗng nhớ tới không biết bao năm rồi, cũng có một lần như thế này, hình như là ở Tống Triều, anh ở một cánh đồng vạn dặm đầy băng tuyết đụng phải một con mãnh hổ đang kiêm ăn. Lúc ấy cũng giống như bây giờ anh đang đấu với con báo này, đánh đến khó phân thắng bại. Nhưng mà khi đó không mệt đến như vậy, bụng bỗng nhiên đau nhức làm động tác của anh cứng lại. Giống như cái gì đang nứt ra, trong lúc hoảng hốt anh nhớ tới vết thương bị tra tấn khi ở địa lao, mặc dù đã được băng bó và cẩn thận tĩnh dưỡng, nhưng vì thời gian quá ngắn, cho nên không có bao nhiêu tác dụng. Báo đốm ngửi được mùi máu, như bị kích thích, hưng phấn gầm rú. Móng vuốt lại lần nữa cào tới, nhưng lúc này Nhiếp Thành không tránh đi cho nên bị cào ra mấy miệng vết thương. Toàn trường kinh hô, Nhiếp Thành bị trúng một chảo của con báo, thân mình trong chớp mắt hạ xuống, giảm bớt áp lực cho vùng bị thương, nhưng một chảo của con báo thật sự rất cương mãnh, anh cảm thấy da thịt của mình như bị tách ra. Nhưng thế này còn chưa là gì, khi anh vừa mới bị ngã trên mặt đất, con báo liền lao tới, nhanh chóng đè lên anh. Con báo đốm đè lên vết thương vừa bị trúng chảo của nam nhân, rít gào âm thanh thắng lợi, răng nanh hướng đến cổ, lại bị hai tay của anh ta ngăn lại. Tay của anh bóp lấy cổ nó, một người một báo đều không cần kỹ xảo gì, hoàn toàn đọ sức mạnh dây dưa cùng nhau. Thời niên bóp chặt Chu Hậu Chiếu, hiện tại ngài còn không phái người chi viện sao? Hoàng thượng, Chu Hậu Chiếu cũng do dự, một lát sau nói. Tiền Ninh, để bọn họ tiến vào. Tiền Ninh lập tức thi hành mệnh lệnh, nhưng rất nhanh đã trở lại nói. Vạn tuế gia, phía dưới không có người. Cẩm y vệ mà vi thần an bài đều đã bị điều đi rồi. Chu Hậu Chiếu khiếp sợ, liếc thấy thần sắc của Liêu Cẩn, nháy mắt hiểu ra. Ngươi đã làm gì, cẩu nô tài, mệnh lệnh của ta mà ngươi cũng dám làm trái, muốn tạo phản sao? Liêu Cẩn hoảng hốt, ra, nô sai, hiện tại thời niên không rảnh nghe hắn rảo biện, nhìn trái nhìn phải thì thấy. Xoẹt, một cái rút ra thanh tú xuân đao bên hông Tiền Ninh. Vừa rồi cô đã nhìn thấy con mẹ nó, để Nhiếp Thành đánh nhau với con báo thế mà một cái vũ khí cũng méo cho các ngươi cho anh ta một con dao gọt hoa quả thôi cũng được mà. Nhiếp Thành, bắt lấy, cô dùng hết sức từ lúc bú sữa tới giờ, ném mạnh ra ngoài tú xuân đao ở không trung tạo nên một đường cong parabol hoàn hảo thuận lợi hướng về phía người ở trong sân. Tay Nhiếp Thành bóp cổ con báo nổi đầy gân xanh, miệng vết thương trên người lại vỡ ra, máu tươi thấm ướt, đau đến mức anh cảm thấy cả người mình đang bị xé rách ra từng phần. Huyết vị xoay quanh chóp mũi, làm con báo không ngừng gào giống, càng khiến nó trở nên hưng phấn. Lại nhớ tới, một lần kia cũng giống như thế này, máu đỏ tươi đem tuyết trắng thấm đẫm màu, mà anh cũng bị móng của mãnh hổ đè xuống như thế này, cho rằng mình chết chắc rồi. Nhưng mà không được, hiện giờ anh không thể chết. Hiện tại không phải lúc đó. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân bỗng nhiên hét to một tiếng, đem con báo ném đi. Thành âm thời niên vang lên trong tay tú xuân đao bay tới đỉnh đầu, anh không chút nghĩ ngợi, nhảy lên bắt lấy. Đối diện cơn giận dữ của báo đốm tứ chi dẫm dẫm mặt đất rồi lại phóng tới, Nhiếp Thành cũng đúng lúc hướng về phía đó, trường đao lăm lăm nhắm vào con báo. A Hoa, Chu Hậu Chiếu cả kinh hô, trong lòng Liêu Cẩn vui mừng. Báo đốm này là vạn tuế gia ngàn sủng vạn sủng, dù nói là luận võ nhưng cũng không muốn nó xảy ra chuyện, đây cũng là nguyên nhân bọn họ không đưa vũ khí cho Nhiếp Thành. Nếu hiện tại hắn dám đâm chết nó, vạn tuế gia mặt rồng giận dữ, trận võ này dù hắn có thắng thì chỉ sợ cũng chẳng có mấy tác dụng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tú xuân đao ở trong tay Nhiếp Thành xoay một vòng, hàn quang lập lòe, Nhiếp Thành dùng chuôi đao gõ mạnh vào cổ con báo đốm. Thân thể của hai người giao nhau ở không trung, răng nanh của con báo đã cắn trúng bả vai của Nhiếp Thành, nhưng lại không dùng sức được nữa. Giây tiếp theo thân thể báo đốm rơi mạnh xuống mặt đất, thanh âm phát ra nặng nề như muốn lay động cả thiên địa. Sau đó nó nằm ở kia, không cử động, Nhiếp Thành cũng rơi xuống mặt đất thở hồng hộc bài thi đầy máu. Một lúc lâu sau, anh ta đứng dậy, nhìn về phía thời niên đang phát ngốc cùng Chu Hậu Chiếu, Liêu Cẩn, Tiền Ninh, hơi hơi mỉm cười, nói. Ta thắng, tác giả có lời muốn nói, kết cục chương trước ta có sửa một chút, chương này hơn 4.000 chữ cũng là nội dung mới hoàn toàn, số lượng từ so với bản cũ cũng tăng lên gần 2.000 chữ, muội từ trước đã mua rồi thì không cần tiêu tiền nữa. Đúng vậy, kế hoạch là sẽ nói về con báo, thiết kế báo phòng chính là muốn viết giao đấu với báo, kết quả dựa theo tiết tấu của bản cũ thì sẽ không luận võ được cho nên ta lộn trở lại chương trước để sửa luôn. Để mọi người đợi lâu, mấy ngày nay những gì nên sửa ta đều sửa lại, cốt truyện phía sau cũng thế, tiếp theo viết một ít nữa ta dựa theo trình tự thay đổi phía trước ha. Bởi vì hai ngày này khả năng còn muốn ra ngoài xem bệnh một chút, lần này là mất ngủ nghiêm trọng, 5 ngày liên tục không ngủ được, tối hôm qua suốt đêm không ngủ. Ta cảm thấy thật ngượng ngùng khi nói chính mình sinh bệnh, cảm giác giống như Lâm Đại Ngọc A, hẳn là lần này bị áp lực của việc ngừng lại để sửa đổi văn tạo ra, trong lòng cứ nghĩ mãi chuyện này, kết quả thành ra ngủ không được. Ta nghĩ thay đổi thế này trước vậy, sau đó liền đi tìm một cái khách sạn, đặt gian phòng đặc biệt để nghỉ ngơi, cảm giác bầu không khí trong nhà làm ta nhớ tới công việc áp lực quá lớn, giường cũng không còn thoải mái nữa. Cuối cùng, trước đó có nói phát bao lì xì, bởi vì chương này có thay đổi ta không thống kê được nên ta tính đợi chương mới ra thì ta phát luôn 1.000 cái đi, tận lực bảo đảm tất cả mọi người đều có. Cách chương.